Nhân gian băng khí, chương 498, chiến dịch ở trấn Nguyên Sơn, hạ. Góc truyện audio.com. Tại nghĩa trang công cộng trên trấn Nguyên Sơn, mỗi khi đêm đến là nơi này liền chẳng còn ai lui tới nữa. Không khí trong nghĩa trang buổi đêm luôn âm u quỷ dị, khiến cho người ta nổi lên một nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng. Ba người 11, Lãnh Dạ và Hòa Điều tìm kiếm một mạch đến tận khu mộ ấy mà chẳng có phát hiện gì. Đến cả những thiết bị điện tử thăm dò tối tân và chính xác nhất trong tay Hòa Điều cũng chẳng tìm thấy được chút manh mối nào. Càng đừng nói đến 11 và Lãnh Dạ. Sau khi đi quanh khu nghĩa trang công cộng này một lần cuối cùng, Lãnh Dạ và Hòa Điều cùng hướng về phía 11 lắc lắc đầu. Người xác định là bọn chúng ở trên núi sao? Lãnh Dạ nghi ngờ hỏi. 11 lắc đầu đáp. Không xác định, nhưng khả năng đó là lớn nhất. Dừng một chút, 11 lại tiếp. Chúng ta chia ra tìm. Lãnh Dạ bên phải, Hòa Điều bên trái. Nếu không có phát hiện gì thì tìm xuống núi. Chúng ta sẽ gặp nhau ở dưới đó. Lãnh Dạ chỉ vào 11 hỏi. Vậy còn ngươi thì sao? 11 ngẩng đầu lên nhìn một hàng dài bia mộ trong nghĩa trang. Đáp, ta sẽ tìm ở đây. Cơ thịt trên mặt Lãnh Dạ có rút mạnh. Hỏi tiếp, bọn chúng có thể xây cửa vào ở trong khu nghĩa trang này ư? 11 không hề suy nghĩ gì liền đáp. Khu mộ này được xây dựng từ thời kỳ đầu dựng nước. Về mặt thời gian thì việc huyết mân côi bí mật xây dựng căn cứ cùng với lúc xây dựng khu mộ này cũng không phải là không thể. Lãnh Dạ gật đầu nói, đúng, với điều kiện khi ấy người phụ trách xây dựng nghĩa trang công cộng này đã bị bọn chúng mua chuộc. Text được lấy tại truyện TR dù gì đi chăng nữa. Chúng ta cũng không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Tùy ngươi thôi, Lãnh Dạ xua xua tay nói. Vậy ngươi cứ từ từ tìm. Điểu nhân, chúng ta xuống núi đợi hắn đi. Hỏa Điểu bất mãn chừng mắt nhìn hắn. Là Hỏa Điểu. Không phải điều nhân, như nhau cả thôi, có CSM là được. Lẽ nào ngươi không có CSM? Không có CSM thì không phải điều nhân rồi. Phải gọi là yêu nhân. À không, là nhân yêu, PD, đồng tính nam, hồ hồ hồ hồ. Lãnh Dạ cười lên ha hả, vỗ vỗ vai Hỏa Điểu đang bừng bừng lửa giận rồi rời khỏi khu nghĩa trang. Sau khi hai người rời đi, 11 cầm chiếc la bàn lên và điều chỉnh phương hướng. Mặt hắn nhìn về phía chính đông, sau đó quay đầu lại nhìn dãy bia mộ sau lưng, hơi khẽ nhíu mày, lão cửu lục quán trong kiếm tông là cao thủ cấp tông sư về phong thủy huyền thuật. Tuy 11 đối với phong thủy không tin tưởng lắm, cũng không muốn học, nhưng lục quán lảm nhảm bên tai hắn không ngừng. Thời gian dài rồi 11 cũng ít nhiều hiểu biết một chút về phong thủy huyền thuật. Lục quán đã từng nói, trong phong thủy, cửa mộ phần lớn đều ngoảnh theo hướng cung chính, chẳng hạn như phía chính đông, chính nam, v.v., rất ít khi có cửa mộ nào ngoảnh về cung lệch. Chẳng hạn như phía đông nam, tây nam, v.v., bởi vì cung lệch đối với người đuôi CG chôn và con cháu đời sau của người đó mà nói thì không may mắn. Trừ phi thật sự là phong thủy của cung lệch còn tốt hơn so với cung chính. Nếu không rất ít khi có người làm như thế, tuy nói bây giờ những người trẻ tuổi rất ít tin vào những thứ này. Nhưng người già thì vẫn rất chú trọng đến, chọn mộ địa nhất định phải chọn chỗ có phong thủy tốt. Nếu không chỗ bản thân ở chẳng phải cũng không thoải mái ư. Cho nên những nghĩa trang công cộng được chọn hiện nay đều phải qua xem xét cẩn thận. Hoặc là có núi bao quanh hoặc là hướng mặt ra biển. Không có nơi nào là tùy tiện chọn chỗ rồi xây dựng. Nhưng 11 lại phát hiện, nghĩa trang công cộng này không chỉ hướng về cung lệch, hơn nữa còn chẳng có phong thủy gì. Trên ngọn núi đối diện với cửa nghĩa trang có một tòa tháp cổ. Đỉnh tháp hướng lên trời, vừa khéo kết hợp với khu mộ tạo nên bố cục áp sát. Như thế sẽ không may mắn, nhưng nhìn vị trí của tòa tháp, niên đại chắc chắn còn lâu hơn khu mộ này rất nhiều. Đã như thế, tại sao còn hướng khu mộ về phía đó đây? 11 còn nhớ lão cửu đã từng nói, bố cục áp sát xuất hiện chỉ có thể do hai nguyên nhân. một là mũi đao hướng xuống đất, đó sẽ là áp sát hoặc khắc sát, bởi vì sát khí của đất ấy quá nặng, lâu ngày nhất định sẽ sinh yêu nghiệt, vì thế cần dùng áp sát để phá giải. Hai là mũi đao hướng lên trời, đó là tiết sát, loại bố cục này là do nơi gần đó có thứ cần được bảo vệ. Dùng sát để ngăn cản, sát khí trùng trùng sẽ khiến không ai vào trong được, trừ phi may mắn tìm được con đường chuẩn xác, nếu không đến mấy người tất chết mấy người. Từng có mộ của một vị tiêu thân vương thời Minh, do lúc mới đầu bị bọn đào mộ đào ra võ quân trong hộ mộ. Mộ bảo vệ, bên trong hộ mộ chẳng có bao nhiêu đồ bối táng. Sau này có người phát hiện, trên ngọn núi đối diện với tòa hộ mộ này có một tảng đá lớn trông giống như con dao nhọn cắm thẳng về phía chân trời. Hình thành nên bố cục áp sát, có cao thủ cho rằng tất có thứ gì đó được bảo vệ. Cuối cùng tìm được một mương nước ở giữa chỗ hộ mộ và tảng đá hình con dao nhọn. Sau khi lặn xuống mương nước liền phát hiện bên trong có một con đường đã từng được đào bới qua. Mà con đường này chính là đường thông thẳng đến chủ mộ. Mộ chính, của tiêu thân vương, đây chính là kiểu chôn dưới nước theo bố cục áp sát. Trong phong thủy huyền thuật cũng được xưng là trù đao đoạn thủy. Lãnh hữu càn khôn, rút đao chặn nước, có một vùng trời đất khác, nhưng nếu kẻ trộm mộ không phá hộ mộ trước, mà đổi lại là tìm thấy chủ mộ khi chưa phá hộ mộ. 10 phần thì có 8-9 là bọn chúng vào được chủ mộ nhưng không ra được. Nguyên nhân bên trong đó rất khó dùng 2-3 câu mà giải thích ra được. Huyền học thuật số của Long Quốc vốn là vô cùng huyền bí. Cũng giống như thuật kỳ môn độn giáp, hay trận bát quái vây chết 10 vạn quân địch, nếu cho những thứ này đến thời hiện đại, có đánh chết cũng chẳng bao nhiêu người tin rằng bày mấy khối đá hay sắp xếp chút hoa cỏ mà có thể khiến người ta đầu óc quay cuồng không tìm thấy. Đường ra, 11 còn nhớ lúc lên núi. Chỗ lưng chừng quả thực có một kênh nước, nhìn về tòa tháp nhọn ở phía đối diện kia và suy nghĩ một lúc. Hắn đột nhiên chuyển động chạy tới sườn núi. Mương nước bình thường đều là do thiên nhiên hình thành lên. Trong lòng núi ở rất nhiều nơi thường có hang động đá vôi. Ngày tháng qua đi, nước tích trong động không còn chỗ chứa sẽ tràn ra ngoài. Cuối cùng biến thành mương nước. Từng có thôn dân ở một nơi nào đó đột nhiên nảy ra ý tưởng kỳ lạ. Muốn xem sau khi nước trong mương cạn đi sẽ có gì bên trong. Vì thế bèn mượn tới hơn chục chiếc máy bơm tới ngày đêm không ngừng hút nước từ trong ra. Cuối cùng nước cũng cạn hết, lộ ra một hang động đá vôi thiên nhiên khổng lồ, trở thành một điểm du lịch lớn của khu vực ấy. Kênh nước trong lòng núi nhìn như một đầm nước trong sâu nhìn không thấy đáy. Ở một bên còn có một chỗ hình dáng như cửa động. Nhìn có vẻ nước trong hang động chảy ra từ nơi đây. 11 tháo súng ống và thiết bị liên lạc trên người xuống rồi giấu đi. Chỉ mặc một bộ trang phục chiến đấu màu đen và mang theo thanh trảm nguyệt. Đeo kính hồng ngoại từ từ lặn vào trong nước, sau đó bơi về phía cửa động hình vòng cung kia. Nước bên trong đó không đầy tràn tới đỉnh động, dọc đường bơi vào nhưng vẫn còn có chỗ để ngoi lên hô hấp. Dưới sự trợ giúp của kính hồng ngoại, vẫn có thể miễn cưỡng nhìn rõ đại khái tình hình trong động. Hang động này rất sâu, trên 4 vách tường ngoài nước thì chỉ có nham thạch, 11 phỏng đoán sau khi bơi mấy trăm mét nữa, địa thế sẽ đột nhiên dốc xuống, mà lúc này nước đã đầy tới đỉnh động, không còn không gian để thò đầu lên hít thở. 11 gỡ kính hồng ngoại xuống, vì đây là sản phẩm công nghệ cao, nhưng cũng không phải là hoàn toàn chống nước. Nhúng toàn bộ vào trong nước là liền không còn tác dụng nữa. Sau khi vứt kính hồng ngoại đi, 11 hít sâu một hơi, lại tiếp tục chúi đầu vào trong nước, bơi ngược theo hướng dòng nước chảy mà tiến về phía trước. Bơi thêm chừng 5-6 phút nữa nhưng vẫn không thấy điểm cuối đâu. Lúc này 11 mới dừng lại, lặng lẽ tính toán một chút. Với năng lực nín thở của hắn thì có thể nín chừng 15-16 phút không hô hấp. Nhưng nếu phải vận động trong nước nữa, sức thở sẽ tăng lên, thời gian nín thở cũng tương ứng phải giảm bớt. Nếu bây giờ hắn lập tức quay đầu lại, trước khi ngụm hơi cuối cùng cạn kiệt vẫn còn có thể nổi lên mặt nước. nhưng nếu bơi tiếp nữa, chẳng may tới lúc hết khí mà vẫn không tìm được cửa ra. Lúc ấy thì có lẽ chỉ vì lời nói một phía của Lục Quán mà hắn phải chịu bị chết chìm ở trong này rồi. Cách chương.